Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, hối hận muốn tự sát. Tề Duệ ở một bên cười lạnh nói ra, là ta không để cho Tinh Nguyệt Phòng đấu giá bán cho các ngươi. Làm sao? Xem ra các ngươi rất có ý kiến a. Cái gì? Ngươi không để cho bán? Ngươi đại phế vật này dựa vào cái gì? Tề Duyệt hỏi. Chỉ bằng những đan dược này đều là ta luyện chế. Tề Duệ phong khinh vân đạm nói ra. Ngươi luyện chế. Nói hưu nói vượn. Chỉ bằng ngươi đại phế vật này có thể luyện chế ra đến như vậy cao cấp đan dược sao? Ngươi cũng đã biết vừa rồi cao nhất đan dược thế nhưng là lục phẩm. Đánh chết Tề Hằng bọn người không thể tin được Tề Duệ mà nói. Lục phẩm thì như thế nào? Chẳng lẽ ta liền không thể là lục phẩm đan sư sao? Tề Duệ cười lạnh nói. Lục phẩm đan sư, liền ngươi, đơn giản người si nói mộng. Tề Duyệt không thể tin được, càng là không muốn tin tưởng. Không có ý tứ, Tề gia chủ, ta chứng minh, Tề Duệ chính là lục phẩm đan sư. Mà lại ta chứng minh những đan dược này hoàn toàn chính xác chính là hắn luyện chế. Nếu người ta hiện tại cùng các ngươi Tề gia một chút quan hệ không có. Cho nên các ngươi hay là mau chóng rời đi. Chúng ta Tinh Nguyệt Phòng đấu giá cũng không hoan nghênh không có lễ phép khách nhân. Thái Tĩnh Vân tranh thủ thời gian giúp Tề Duệ nói ra. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tề Hằng hiện tại tựa như là bị vạn đạo lôi điện đánh trúng một dạng. Buổi chiều Tề Duệ mới rời khỏi Tề gia. Hiện tại lại còn nói hắn là lục phẩm đan sư. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chính mình hủy Tề gia tiền đồ. Lục phẩm đan sư tại Bắc Nham đế quốc đều hết sức quan trọng. Liền xem như đế quốc cung đình bên trong đan sư cũng bất quá là 4-5 phẩm. Mà lại Tề Duệ năm nay chỉ có 16 tuổi. Nếu có hắn tại Tề gia tương lai không lâu chắc chắn trở thành nhất đẳng gia tộc. Thế nhưng là chính mình lại xinh xinh đem một cái lục phẩm luyện đan sư đuổi ra khỏi cửa chính. Tề Hằng hiện tại tự sát tâm đều có. Hắn lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười nói với Tề Duệ. Duệ nhi, xem ở chúng ta Tề gia nuôi ngươi vài chục năm phân thượng. Có thể hay không cùng ta về nhà hảo hảo nói chuyện. Tề gia nuôi ta vài chục năm. Ta làm sao không biết. Năm đó Tề Lăng mang theo bao nhiêu tài nguyên về đến nhà. Khi đó các ngươi là cái gì sắc mặt. Coi ta hơn một tháng trước đó bị Tề Thiên Khiếu cùng Tề Lan Di đẩy lên trong sông kém chút chết. Đuối thời điểm, các ngươi còn lớn hơn náo linh đường muốn đem ta mai táng tại bãi Tha Ma. Ngay tại vừa rồi các ngươi còn phế vật con hoang hô. Làm sao hiện tại đổi thành bộ này sắc mặt? Tề Hằng là đỏ bừng cả khuôn mặt khuyên nhủ. Duệ nhi, đều là lỗi của ta. Chúng ta về nhà đàm luận có được hay không? Ta trước đó nói qua, Tề gia cùng ta không còn có bất kỳ quan hệ gì. Cha ta Tề Lăng cũng đã thề như vậy. Cho nên các ngươi hay là mau chóng rời đi đi. Tề Duệ một mặt lạnh lùng nói ra. Tề gia chủ, các vị, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn nói. Mời các ngươi rời đi. Nếu như còn muốn dây dưa, cũng đừng trách chúng ta Tinh Nguyệt không khách khí. Thái Tĩnh Vân tới trực tiếp đem Tề Hằng đẩy ra phía ngoài. Hối hận ruột đều xanh Tề Hằng dậm chân một cái quay người rời đi. Mặc dù là cái tiểu gia tộc, nhưng hắn cũng không bị qua khí này. Ra phòng đấu giá Tề Hằng ngửa mặt lên trời thở dài. Tiên tổ các bậc tiên liệt. Ta Tề Hằng có lỗi với Tề gia a. Đại ca, không phải liền là cái lục phẩm đan sư có gì đặc biệt hơn người. Tề Duyệt trong lòng cũng tiếc nuối, nhưng vẫn là khuyên nhủ, không phải liền là lục phẩm đan sư, đồ hỗn trướng, người cũng đã biết trong gia tộc nếu là ra cái lục phẩm đan sư chúng ta liền lập tức có thể trở thành Bắc Nham đế quốc nhất đẳng gia tộc, người tính toán tối nay những đan dược kia đấu giá bao nhiêu tiền liền hẳn phải biết. Tề Hằng cả giận nói, người thật tin tưởng đây là Tề Duệ luyện chế. Tề Duyệt hỏi. Làm sao không tin, Tinh Nguyệt lục phẩm đan sư Thái Tĩnh Vân vì cái gì như thế lôi kéo hắn? Nếu như không phải Tề Duệ luyện chế hắn sẽ như thế ân cần sao? Mặt khác, Chẳng lẽ các ngươi liền không suy nghĩ là ai dạy Tề Duệ sao? Ta hiện tại mới hiểu được hắn tại sao có bất tử thảo võ hồn. Tề Hằng vỗ chính mình trán nói ra. Vì cái gì? Tề Duệ người sau lưng khẳng định là phẩm giai rất cao chú hồn sư. Các ngươi những này ngu xuẩn. Tề Hằng cả giận nói. A, chú hồn sư. Chú hồn sư tại Phong Lôi Trấn thế nhưng là chưa từng có xuất hiện qua. Tại Bắc Nham Đế Quốc cũng chỉ có Bắc Nham Đế Quốc trong học viện có cái thất phẩm chú hồn sư. Nhưng là có thể cho một cái 16 tuổi đều không có thức tỉnh võ hồn hài tử rèn đúc mộc hệ võ hồn. Khẳng định là thất phẩm trở lên chú hồn sư. Này làm sao có thể làm cho người của Tề gia không khiếp sợ. Tề Duệ quả nhiên là có kỳ ngộ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hết sức vãn hồi. Các ngươi đi tìm cho ta Tề Lăng. Liền xem như quỳ xuống cũng phải đem hắn mang về Tề gia. Tề Hằng phân phó nói. Minh bạch, đại ca, chúng ta cái này đi. Tề Duyệt bọn người lần này tất cả đều bị khiếp sợ đến. Càng là minh bạch tình thế tính nghiêm trọng. Đây chính là liên quan đến Tề gia tương lai vận mệnh đại sự a. Tề Duệ lần này thật phát đại tài. Một đêm này đan dược đấu giá liền phải hơn 2 ức ngân tệ. Lại thêm phòng đấu giá dựa theo giá tiền cao nhất mua còn lại đan dược. Hắn có thể nói là một chút thành cự phú. Tiểu hữu, ta tính toán dưới. Những đan dược này hết thảy giá trị 560 triệu ngân tệ. Đây là một tấm thẻ vàng bên trong có 5.000 vạn kim tệ. Tiền còn lại ta vì ngươi mua tiệt đằng dễ cùng chiều dương kim ô cỏ. Hẳn là còn có còn thừa. Ta dự định giúp ngươi mua cái khác dược hành sao? Thái Tĩnh Vân Thương Lượng giọng điệu hỏi. Đi, quá cảm tạ. Tề Duệ nghe nói mua đến tiệt đằng dễ cùng chiều dương kim ô cỏ cao hứng phi thường. Lời như vậy, khúc giác đan còn kém 3 loại linh thảo. Tề Duệ từ phòng đấu giá mua một chút chuyên môn cất giữ linh thảo vật chứa. Sau đó mang theo Quân Nhi mua mấy bộ quần áo đằng sau mới trở lại khách sạn. Lại phát hiện Tề Duyệt bọn người ngay tại năn nỉ Tề Lăng muốn hắn về Tề gia. Các ngươi thế mà còn không hết hy vọng. Tề Duệ lo lắng Tề Lăng mềm lòng tới nói ra. Duệ Nhi, các ngươi trở về. Tề Lăng đi nhanh lên đến Tề Duệ đứng phía sau. Tề Duệ, trước đó ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta. Xin mời ngươi xem ở họ Tề phân thượng về nhà đi. Từ nay về sau ngươi lại nhìn chúng ta Tề gia là thế nào đối với ngươi được không? Tề Duyệt năn nỉ nói. Tề Lăng sau lưng Tề Duệ mở miệng nói ra. Họ Tề chính là các ngươi người Tề gia sao? Đừng có nằm mộng. Nói thật cho các ngươi biết. Tề Duệ vẫn thật là không phải là các ngươi người Tề gia. Tề Lăng, chúng ta đều đã không để ý. Ngươi còn như thế giả mồm làm gì? Tề Duyệt nhịn không được răn dạy Tề Lăng. Ta giả mồm, suy nghĩ một chút các ngươi trước đó sắc mặt đi. Cút nhanh lên, ta trước đó liền nhắc nhở qua các ngươi không nên hối hận. Lúc ấy Tề Hằng nói hắn cho tới bây giờ cũng không biết hối hận là cái gì. Lần này biết không, đi nhanh lên đi. Tề Lăng nói hối hận cũng không phải là tình huống của hôm nay. Có thể hiện thế báo đến nhanh để hắn cũng là rất cảm thấy thống khoái. Tề Lăng ngươi thế nhưng là người của Tề gia. Đại trưởng lão đủ ghi chép tức giận hỏi. Từ các ngươi oanh chúng ta đi một ngày kia trở đi. Ta cũng không phải là. Xem ra ngươi là quên tổ. Ta có phải hay không quên tổ về sau các ngươi sẽ biết đến. Đi nhanh lên. Trở về nói cho Tề Hằng chúng ta là tuyệt sẽ không trở về. Tề Lăng lần này cũng là hạ quyết tâm. Tề Duyệt bọn người nhìn thấy Tề Lăng cũng như thế quyết tuyệt. Cho nên đành phải rời đi. Tề Duệ nói với Tề Lăng. Cha, người đã sớm hẳn là dạng này. Chúng ta rời đi bọn hắn cũng không phải sống không nổi. Thiếu gia, xin đừng nên lại để cha ta. Ta chỉ là ngài người hầu. Trước đó ta cũng là có nỗi khổ tâm riêng của mình a. Tùy ngươi cao hứng đi. Tề Duệ nói xong cũng phải vào phòng. Nhưng có người sau lưng la lên. Tề công tử dừng bước. Tề Duệ gặp lại sau là Mộc Nguyên Ly mang theo Lý Hổ cùng Trương Long bọn người không khỏi biến sắc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.